Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, trời à. Giáo chủ thích nam nhân, trong linh vũ điện dạo qua một vòng, Phương Mặc vừa lòng phi thường, nơi này xem chừng trước kia cũng là giáo chủ gia quyến chỗ ở. Phương Mặc cách cửa sổ nhìn một chút, 50 mét bên ngoài chính là đại điện của giáo chủ. Nhìn, đây cũng là Đông Phương Bạch cố ý vi chi. Đi, đi xem một chút, hình như sau đó có đoạn mà chuyện Đông Phương Bạch trúng độc. Đi tham gia một chút kịch bản, buộc tốt xích thố, cho tăng thêm chút ít cỏ khô. Bên hông Phương Mặc treo chạm lô, xoay người hướng về phía ngoài đi. Lúc này, đổi xong nam trang Đông Phương Bất Bại, chắp hai tay sau lưng. Một mặt ngạo khí đi tới đại điện của mình, nhìn thấy Đông Phương Bạch đi vào đại điện, trong điện một nữ tử, lập tức khẩn trương vạn phần, nhưng vẫn như cũ một mặt nụ cười tiến lên đón, nhẹ nhàng thi lễ về sau, nữ tử nói với giọng cung kính, giáo chủ, ngài trở về, chuyến này vẫn thuận lợi chứ, có bản tọa ra tay, có thể không phải thuận lợi, giáo chúng hết thảy mạnh khỏe. Đông Phương Bạch nhìn thâm tình có chút hốt hoảng Ngọc Nương. Hỏi, đều tốt, Ngọc Nương gật đầu, sau đó bỗng nhiên nói, giáo chủ, Ngọc Nương cho giáo chủ nấu tổ yến, giáo chủ uống một ngụm a. Đông Phương Bạch nghe xong, cao hứng cười cười, hướng về vào tay cái ghế đi. Đúng, nhiều sới một bát, cho Linh Vũ Điện đưa đi. Tới gần ngồi xuống. Đông Phương Bạch bỗng nhiên nói, biết đến, Ngọc Nương mặc dù không biết tại sao phải cho Linh Vũ Điện đưa đi, nhưng vẫn như cũ gật đầu nói, không cần tiễn quá khứ, ta đến. Lúc này, đại sảnh bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo kiên nghị sáng, rất có tư tính âm thanh, theo âm thanh nam nhân mà đến, còn có đẩy cửa mà vào âm thanh, ngươi thế nào tìm được nơi này tới? Đông Phương Bạch nghe vậy, từ trên ghế bỗng nhiên đứng lên, sau đó cười tủm tỉm nói, không phải sao, đói bụng sao, tìm nửa ngày, nghe thấy nơi này có mùi thơm, cho nên lần theo hương vị, đến, Phương Mặc cười nói, đương nhiên, có thể tìm tới Đông Phương Bạch nguyên nhân khẳng định không chỉ cái này một cái, nhưng cái này xác thực cũng là nguyên nhân trong đó một trong. Mũi chó, Đông Phương Bạch mở ra dễ nhìn xem thường, gắt giọng, ông trời của ta, giáo chủ chẳng lẽ thích nam nhân, một mực đem giáo chủ em xem như nam nhân đối đãi Ngọc Nương. Một cách tự nhiên dâng lên ý nghĩ này, Ngọc Nương, cho Phương công tử cũng sới một bát. Nhìn thời gian dần trôi qua đến gần Phương Mặc, Đông Phương Bạch trong lòng nhất thời bất an. Liền vội vàng xoay người đối với Ngọc Nương nói. Rõ, Ngọc Nương nhìn dáng vẻ của Đông Phương Bạch, càng phát cảm thấy, Đông Phương Bạch thích chính là nam nhân. Ngồi đi, giáo chủ em cái ghế rất lớn, thấy được Phương Mặc đi về phía mình, cũng là hướng về bên cạnh xê dịch, sau đó chỉ về phía bên người vị trí nói. Thấy thế, Phương Mặc cũng không có làm kiêu. Trực tiếp đi đến giáo chủ em bên người ngồi xuống. Những ngày này hai người cũng không phải không có thân mật tiếp xúc. Này một ít khoảng cách đối với hai người mà nói, gần như đã thành thói quen. Hai người này cũng thành thói quen, nhưng thấp thỏm cho tổ yến hạ độc Ngọc Nương liền không bình tĩnh. Giáo chủ thích ý tưởng của nam nhân, ở Ngọc Nương trong đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Đến mức hạ dược liều lượng đều nhiều hơn rất nhiều. Giáo chủ mời, những này đại nhân mời. Ngọc Nương bưng một cái khay ngọc, phía trên đặt vào hai bát đựng đầy tổ yến bát sứ. Đi đến hai người trước mặt nói với giọng cung kính. Cho, Đông Phương Bạch chi kỷ bưng lên trong đó một bát đưa cho Phương Mặc. Sau đó mình bưng lên còn lại một bát. Tê, thật độc a. Phương Mặc nhìn trong chén tổ yến, lập tức sợ hết hồn, mặc dù sớm biết Ngọc Nương sau đó độc, nhưng không nghĩ tới, Sẽ như thế độc, hắn này mẹ một bát đi xuống. Đừng nói nữa người, chính là một đầu con voi, đều có thể đem thả phiên. Có siêu cường y thuật hắn, nơi này chút trong mắt, vẫn phải có, người thế nào không uống. Đông Phương Bạch vừa cầm chén đưa tới bên miệng, lại là phát hiện Phương Mặc nhìn chén sững sờ. Hồ nghi hỏi, Hưng bởi vì vị đại nhân này đối với tay của Ngọc Nương nghệ không hài lòng. Ngọc Nương dịu dàng nói, hài lòng là hài lòng, tổ yến làm cũng rất khá, so với ta nếm qua tất cả tổ yến đều tốt hơn. Nhưng, Phương Mặc ánh mắt quái dị mắt nhìn Ngọc Nương, một cái bị tình yêu làm choáng váng đầu óc nữ nhân ngu ngốc. Không có chút nào thấy rõ, trên thế giới này, rốt cuộc là ai mới đúng ngươi tốt nhất? Nhưng cái gì? Đông Phương Bạch lên tiếng hỏi. Mà lúc đầu khẩn trương vạn phần Ngọc Nương, càng trên đầu đã rịn ra mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Chén này tổ yến, thế nhưng là tăng thêm liệu a. Phương Mặc chậm rãi nói, nạp liệu. Đông Phương Bạch đầu tiên là hồ nghi, sau đó bỗng nhiên nhìn thoáng qua trong chén tổ yến. Ngươi, Đông Phương Bạch nhìn hầm hầm Ngọc Nương, vội vàng đoạt lấy chén trong tay Phương Mặc, cũng lấy chén trong tay chính mình cùng nhau quẳng xuống mặt đất. Quả nhiên, trên mặt đất chân quý thảm, bị nóng ra mấy cái lỗ lớn. Thật là may mắn mà có ngươi. Đông Phương Bạch sợ nhìn trên đất hai con chén. Đối với bên người Phương Mặc sợ nói, như vậy liều lượng, dù là võ công của nàng cái thế, cũng muốn tu dưỡng đã lâu mới có thể khôi phục. À, này một ít độc, Đông Phương bất bại ngươi sẽ còn sợ hãi. Phương Mặc có chút mộng bức, nguyên tác không phải như vậy a, không phải nói này một ít độc đánh giám đều không phải đỉnh sao. Ta là người, cũng không phải thần tiên, như vậy liều lượng. Coi như xong ta cũng muốn nguyên khí bị thương nặng. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Đông Phương Bạch trợn trắng mắt. Lại trong nháy mắt có hứng thú thật lớn. Hỏi, chuyện như vậy sau này hãy nói. Chúng ta tới trước nhìn một chút ngươi cái này tiểu thị nữ đi. Phương Mặc khoát tay áo. Đứng người lên nhìn phủ phục ở dưới chân. Đã đều theo run rẩy đồng dạng Ngọc Nương. Nhìn. Ngươi cũng là sợ hãi, nhưng tại sao muốn làm như vậy? Theo ta được biết, nhà ngươi giáo chủ không xử bạc với ngươi a, vì sao ngươi muốn ám sát nàng? Phương Mặc vòng quanh Ngọc Nương đi một vòng. Ân, vóc dáng rất khá. Giáo chủ, ta. Ngọc Nương ngẩng đầu nhìn trước mắt âm trầm lấy biểu lộ Đông Phương em. Ngọc Nương, chỉ cần ngươi nói ra là ai chỉ điểm ngươi, ta liền thứ cho ngươi vô tội. Bằng không, hừ. Đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng, nửa bước tiên thiên khí thế đột nhiên bạo phát. Uy uy uy, ngươi cẩn thận một chút, chớ tổn thương cùng vô tội a. Phương Mặc miễn cưỡng ngăn cản Đông Phương Bạch khí thế. Phương Mặc coi như song lực lượng nhục thân mạnh hơn, nhưng cũng vẻn vẹn tương đương với hậu thiên hậu kỳ mà thôi. Liền hậu thiên đỉnh phong đều không phải là, cho nên, ngăn cản giáo chủ khí thế, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Ngượng ngùng a, giáo chủ em vội vàng thu hồi lại khí thế của mình. Cái này bình thường thi triển khí thế thi triển đã quen. Hôm nay hơi kém bị thương Phương Mặc, xem ra sau này phải cẩn thận sử dụng. Giáo chủ, người đã giết ta đi, không có người chỉ điểm ta. Đều là ta một người chủ ý. Ngọc Nương ngẩng đầu, khóe miệng rịn ra một tia máu tươi. Hình tượng này khiến Phương Mặc có một loại thế nào mình mới là nhân vật phản diện đã thị cảm. Khụ khụ, ta đến đây đi. Phương Mặc nhìn giáo chủ giơ tay muốn giết người, vội vàng nói, được. Đông Phương Bạch gật đầu, nàng cũng muốn nhìn một chút Phương Mặc là xử lý như thế nào. Vậy cái Ngọc Nương a, ngươi cũng biết, chúng ta trên Hắc Mộc Nhai các nam nhân, kỷ luật xâm nghiêm, bình thường xuống núi, bình thường đều là con thi hành nhiệm vụ, cho nên đối với nữ nhân này sức đề kháng, gần như là không a. Ngươi nói, nếu đưa ngươi đưa cho những kia đói khát nam nhân, sẽ là kết quả như thế nào? Phương Mặc ngồi xổm ở Ngọc Nương phía trước, một bộ sói xám lớn dụ dỗ bé thỏ trắng biểu lộ. Nói, còn có a, bản thân ta, cái này y thuật, so với bình nhất chỉ kia, còn muốn lợi hại hơn một chút. Nếu ta cho bọn họ một người tới bên trên một chút cường lực xuân dược. Ngươi nói, Phương Mặc hướng dẫn từng bước, đừng nói nữa, đừng nói nữa, giết ta đi, giết ta đi, ta chết đi cũng sẽ không bị những nam nhân kia vũ nhục. Ô ô ô, Phương Mặc xâm nhiên giọng nói, đem Ngọc Nương sợ đến mức nước mắt tứ chảy đầy, nói, chỉ điểm nam nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Nếu là không nói, ta liền để hắn tận mắt thưởng thức một chút ngươi bị ngàn người cưỡi, vạn người đè ép cảnh tượng. Phương Mặc bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh đột nhiên cất cao ba cái độ, cáu kỉnh quát, ngươi, làm sao ngươi biết, van ngươi, van ngươi, van ngươi thả A Long, đều là ta một người chủ ý, van ngươi nhóm thả A Long. Ô ô ô, nhìn thấy Ngọc Nương thời khắc này sắc mặt, Phương Mặc biết đến, tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.